Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Ma Chi Thảo. Sư Tôn, uống trà, Lưu Ngọc ngâm một bình từ Điền Bình huyện mang đến sơn trà. Nói, Chi Nhi, dọc theo con đường này không ít để ngươi phiền lòng đi. Chuyến này đi Tô Gia Bảo, vi sư phải cảm ơn ngươi. Đường Hạo khẽ cười nói, Sư Tôn. Đây là đệ tử nên là, sư muội nàng chỉ bất quá tính trẻ con không mất, có chút nghịch ngợm, Lưu Ngọc vội vàng trả lời. Được rồi, người cũng đừng có giúp nàng nói chuyện. Chi Nhi, tính tình của nàng, vi sư còn không biết. Đường Hạo lắc đầu cười khổ nói. Đây là cái gì trà? Có chút ý mới. Đường Hạo uống một hớp nước trà. Có một tia ngọt, có khác với tông môn cung cấp thiết quan âm mùi hương đậm đặc. Liền hỏi, Sư Tôn, đây là đệ tử từ trong thế tục mang đến, tên là Lục Tuyền. Sư Tôn, những này lấy về đánh giá dưới, đệ tử còn có không ít. Lưu Ngọc lấy ra một hộp lớn tinh xảo lá trà, đẩy tới Đường Hạo trước nói. Đường Hạo phất tay thu vào túi chữ vật, hắn là yêu trà người. Đối với cái này trà mới thật có chút thích, đối với Lưu Ngọc tâm ý, liền không có ra vẻ từ chối. Ngọc Nhi, người có thể nguyện làm vi sư thân truyền đệ tử. Đường Hạo đột nhiên nói. Sư Tôn, đệ tử nguyện ý, Lưu Ngọc kinh hỉ trả lời. Mặc dù 10 phần đột nhiên, nhưng Lưu Ngọc cơ hồ không do dự. Tông môn trúc cơ tu chân giả môn hạ có rất nhiều đồ đệ. Nhưng thân truyền đệ tử số lượng lại rất ít. Nếu như Lưu Ngọc cùng Đường Hạo, tại tông môn đăng ký làm thân truyền quan hệ thầy trò. Như vậy Đường Hạo sẽ mất đi hàng năm từ Lưu Ngọc cái này đạt được tông môn cống hiến ban thường. Lưu Ngọc thì không thể tại đổi bái người khác làm thầy. Trừ phi Đường Hạo chủ động giải trừ hoặc Đường Hạo bỏ mình đạo tiêu. Sư Tôn, tại sao lại nghĩ đến đệ tử? Đệ tử tư chất tại các sư huynh đệ bên trong cũng không xuất chúng. Lưu Ngọc mở miệng hỏi. Ngọc Nhi, tu tiên đạo đồ tư chất dù 10 phần trọng yếu. Nhưng tâm cảnh thì mấu chốt nhất, cái gọi là tâm hướng tới, vượt mọi chông gai, mà vi sư càng nặng tình nghĩa, hai chữ, thu thập một chút, cùng vi sư cùng một chỗ về Huyền Lượng Động ở lại. Đường Hạo đặt chén trà xuống nói, Lưu Ngọc tại chúng đệ tử của hắn bên trong, xác thực không phải tư chất tốt nhất, tu vi cao nhất người, nhưng tâm cảnh kiên định, có tình có nghĩa, là nhất hợp Đường Hạo bản tính người. Phòng trúc bên trong vốn là đơn sơ, cũng không có gì tốt thu thập. Lưu Ngọc rất nhanh chỉnh lý tốt, đi theo Đường Hạo đi Hoàng Nhật Điện phụ cận đạo tông đường. Ở nơi đó đăng ký thân truyền quan hệ thầy trò về sau. Về tới Hoàng Nhật Phong chỗ giữa sườn núi Động Phủ. Động Phủ lấy tên Huyền Lượng, làm Đường Hạo đạo hiệu. Chỉ có xây dựng tử phủ, dựng thành đạo cơ tu chân giả, mới có thể được hưởng đạo hiệu. Huyền Lượng Động trong phủ có một gian đại sảnh, một gian phòng luyện công, bốn gian thạch thất. Lưu Ngọc tiến vào một gian nhàn rỗi trong thạch thất. Đối với Lưu Ngọc ở nhập động phủ, Đường Chi cũng không có biểu hiện có quá lớn kháng cự. Tổ oái tạ thế cho nàng đả kích nặng nề, nhưng ở vào trong bi thống, đối với bất cứ chuyện gì đều cũng không quan tâm. Sư huynh, cuối cùng một vị Ma Chi Thảo mua đến. Liễu Chân Diệu đẩy cửa ra đi vào gian phòng, gỡ xuống mặt nạ một mặt vui vẻ nói. Chân Diệu, vất vả, Hồ Ngôn Thạch mở mắt ra nói. Hắn trúng cực nhạc âm độc, càng ngày càng sâu, một mực vận công áp chế thương thế. Liễu Chân Diệu thì một thân một mình bốc lên phong hiểm. Tiến đến phường thị mua sắm linh dược. Sư huynh, nên là cảm tạ chính là tiểu muội. Nếu không phải ngươi làm ta ngăn lại một trưởng kia. Tiểu muội sớm đã chết, hại ngươi chịu cái này âm độc nỗi khổ. Liễu Chân Diệu nhẹ nhàng dựa vào Hô Ngôn Thạch trong ngực. Nói, được rồi, sư huynh đây không phải không có việc gì. Đợi Thanh Hoa Đường chủ trở về, liền đi tìm nàng phối trí ma nguyên thang. Hô Ngôn Thạch vỗ vỗ Liễu Chân Diệu phía sau lưng, an ủi, cái này Thanh Hoa Đường chủ lúc nào có thể trở về. Hai người sau khi ngồi xuống. Liễu Chân Diệu hỏi, không biết, nàng sau khi trở về sẽ phái người đến thông chi. Hồ Ngôn Thạch lắc đầu trả lời, Thanh Hoa, là Luân. hồi điện chỗ này cứ điểm đường chủ. Hành tung phiêu hốt bất định. Hai người từ Thục Quốc rời đi. Chạy tới Bình Vũ Quốc Thiên Hoa Thành. Tiếp xúc trong thành Luân Hồi Điện ngầm điểm về sau. Được đưa tới chỗ này Luân Hồi Điện cứ điểm. Chỗ này cứ điểm xây ở trong núi sâu. Là một chỗ to lớn sơn trang. Tên là Thu Diệp Sơn Trang. Không phân ngày đêm bị sương mù dày đặc bao phủ. Có 7 cường trận dùng để cảnh giới. Đồng thời có cực mạnh lực phòng hộ. Hai người tại Thu Diệp Sơn Trang ở lại. Đã gần đến 1 tháng. Liễu Chân Diệu tại Thiên Hoa Thành bên trong tìm hiểu nhiều lần. Rốt cục bỏ ra 11 vạn khối cấp thấp linh thạch giá cao. Mua cái này gốc Ma Chi Thảo. Ma Chi Thảo, lục phẩm cao cấp linh thảo. Chỉ sinh trưởng tại linh khí. Âm khí cùng tồn tại chi địa. Hai người thông qua Luân Hồi Điện nhận được tin tức. Biết Thiên Hoa Thành có Ma Chi Thảo bán ra. Lúc này mới chạy đến Bình Vũ Quốc. Hồ Ngôn Thạch trúng cực nhạc âm độc. 1 tháng qua, một mực đợi tại Thu Diệp Sơn Trang. Trong cơ thể âm độc càng ngày càng khó tại áp chế. Thường xuyên phát cuồng. Liễu Chân Diệu tinh thông thuật song tu. Thường xuyên dùng trong cơ thể mình âm nguyên. Độ cho Hồ Ngôn Thạch. Giảm bớt hắn chịu âm độc ăn mòn thống khổ. Cũng làm cho Hồ Ngôn Thạch phát tiết âm độc mang đến. Chỉ bất quá cực nhạc âm độc quá mức bá đạo. Liễu Chân Diệu một người cũng không chịu đựng nổi. Chỉ có thể đi chung quanh sơn dã thôn xóm. Bắt một ít thế tục thiếu nữ về Thu Diệp Sơn Trang. Để phát cuồng Hồ Ngôn Thạch tùy ý phát tiết. Đồng thời hấp thu thiếu nữ trong cơ thể một tia tiên thiên âm nguyên. Dùng để áp chế cực nhạc âm độc. Chỉ là những này bất quá là trị ngọn không trị gốc. Cực nhạc âm độc càng kéo sẽ chỉ trúng độc càng sâu. Ma Chi Thảo lúc này mới trở nên cực kỳ mấu chốt. Cũng là hy vọng chữa khỏi. Hồ Ngôn Thạch, Liễu Chân Diệu không phải Vân Châu nhân sĩ. Sinh hoạt tại Lạc Phong Hải Cửu Quốc quần đảo. Đánh giết một song hợp tông trúc cơ tu chân giả về sau. Từ Cửu Quốc quần đảo thoát đi. Một mực ẩn nấp hành tung. Đào thoát xong hợp tông truy sát, trải qua vô tình phong bạo tứ ngược, trong biển cự thú truy tập, trong cơ thể âm độc ăn mòn vân vân, ngàn khó vạn ngăn, cuối cùng ngẫu nhiên trôi đến Vân Châu, tại Thục Quốc leo lên Đông Nguyên Đại Lục, Hồ Ngôn Thạch trúng xong hợp tông trúc cơ tu chân giả trước khi chết một trường, bị đánh thành trọng thương, bỏ ra 800 khối trung cấp linh thạch mua 2 miếng lục phẩm linh dược lục chuyển hải tam đan. Lúc này mới giữ được tính mạng, nhưng là trong cơ thể cực nhạc âm độc cũng không có trừ tận gốc. Hai người bắt đầu cực lực tìm kiếm trừ độc phương pháp. Phương pháp đơn giản nhất là tìm một chủ tu âm dương dục linh công, trúc cơ hậu kỳ tu chân giả. Vận công hỗ trợ hút ra trong cơ thể cực nhạc âm độc. Loại phương pháp này cũng là đại giới thấp nhất, nhưng đối với Hồ Ngôn Thạch tới nói, cũng là trước hết nhất từ bỏ phương pháp. Bởi vì âm dương dục linh công là song hợp tông chấn tông công pháp. Một loại khác phương pháp là tìm một kim đan kỳ cao nhân. Thông qua cường đại linh lực, trực tiếp khu trừ trong cơ thể cực nhạc âm độc. Phương pháp này cũng là không thông. Thứ nhất, hai người tương đương với tán tu. Không biết kim đan kỳ cao nhân. Thứ hai, hai người đang bị song hợp tông kim đan cao thủ truy sát. Làm sao có thời giờ tìm kiếm cao nhân tới trừ độc? Thứ ba, coi như có thể hoa đại giới mời đến một lạ lẫm kim đan kỳ cao nhân. Hai người trời sinh tính đa nghi cũng tin không được. Về phần cầu mua thất phẩm trở lên giải độc đan, càng thêm không làm được. Không nói trước phải chăng có thể tại trong phường thị có thể mua được. Cho dù có bán ra, cũng muốn tốn hao cách xù linh thạch. Hơn nữa còn không biết là có hay không thật sự có công hiệu. Hai người từ Cửu Quốc quần đảo thoát đi. Đến lên bờ Thục Quốc. Trải qua gần 3 tháng trên biển bỏ mạng kiếp sống. Hồ Ngôn Thạch trong cơ thể cực nhạc âm độc. Một mực dựa vào ven đường hoa đại lượng linh thạch. Mua được các loại linh dược áp chế. Nhưng loại độc này càng nén. Thì càng khó tại chữa trị. Hai người tại Thục Quốc Luân Hồi Điện cứ điểm. Nghe được một loại có thể chữa trị phương pháp. Thục Quốc Luân Hồi Điện cứ điểm vừa vặn có một cái ma văn huyết điệt trứng trùng. Trải qua bồi dưỡng về sau. Có thể trứng hóa ra ma văn huyết điệt. Chỉ cần hai người trứng hóa ra ma văn huyết điệt. Liền có thể thông qua ma văn huyết điệt. hút hô ngôn thạch tinh huyết trong cơ thể, tinh khí, dịch thể các loại, đến thanh trừ thâm tàng tại thể nội các nơi cực nhạc âm độc, đạt tới trừ tận gốc hiệu quả. Hết chương.